Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 201, Đạo Khí, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần vẻ mặt khó coi, thay một bộ áo da thú, tìm kiếm gì đó trong hố lớn, nhưng tiếc rằng chỉ nhìn thấy một ít mảnh vỡ của lò luyện. Nhưng trong lòng hắn lại lo lắng, vào lúc cuối, thiên phạt chi nhãn xuất hiện, cái kia tử sắc thiên phạt đáng sợ kia đã phá hủy mọi thứ. Lò luyện đều bị đánh nát. Vậy thạch kiếm thì sao? Lòng Cổ Trần trầm xuống, yên lặng cảm ứng sự tồn tại của thạch kiếm và nhanh chóng nhìn thấy một chuôi kiếm cổ xưa ở trung tâm hố lớn. Thạch kiếm, hắn hơi biến sắc, trong cảm ứng, khí tức thạch kiếm hơi yếu ớt, giống như đã bị trọng thương. Nhìn thấy vậy, Cổ Trần bước nhanh về phía trước, dùng một chân đạp vỡ mặt đất, để lộ một thanh kiếm cắm ở bên trong. Nhưng khi hắn trông thấy thanh kiếm này, cả người ngẩn ra, ngây ngốc chết lặng, bởi vì thanh kiếm này khác xa với thạch kiếm trước đó. Thần kiếm vốn bằng đá đã thay đổi đến mức không giống. Cái này, Cổ Trần kinh ngạc nghi ngờ. Nhìn kiếm trước mắt, từ cảm ứng đến xem nhất định là tiên thiên thạch kiếm không sai được. Nhưng tại sao thân kiếm thay đổi? Thân kiếm bằng đá ban đầu đã biến đổi. Toàn thân kiếm màu xanh đen hiện lên một sắc bén mạnh mẽ. Ở trên thân kiếm khắc từng cái tử sắc thạch văn. Dường như là từng cái tử sắc thiên phạt đang lưu động bên trên. Khí tức đặc biệt đáng sợ. Thạch kiếm, biến đổi rồi. Cổ Trần trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Thân kiếm rung động. Một khí tức hùng mạnh tràn ngập khiến thân thể Cổ Trần cũng vì thế mà chấn động. Hà, tiên thiên đạo khí, Cổ Trần đần mặt ra. Từ trong thân kiếm truyền tới một tin tức. Thạch kiếm vậy mà đã tiến hóa. Dưới thiên phạt, thạch kiếm bị đánh rớt vào trong lò luyện. Trong thời khắc sống còn hấp thu cả lò dung dịch thanh đồng kia trong lò luyện. Hơn nữa dưới sự gột tẩy của thiên phạt, thạch kiếm sinh ra sự lột xác thần bí, cuối cùng tiến hóa đột phá cấp bậc tiên thiên chân khí, trở thành tiên thiên đạo khí. Vậy mà tiến hóa rồi. Cổ Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn cổ kiếm trong tay phát ra ánh xanh sáng mờ ảo đã hoàn thành tiến hóa. Ban đầu là tiên thiên chân khí, tiến hóa thành tiên thiên đạo khí. Thân kiếm dường như được rát thanh đồng lên, hiện ra thanh quang. Phía trên lưu động từng cái tử sắc thạch văn. Những thạch văn này ẩn chứa thiên phạt chi lực. Sức mạnh khủng bố. Cổ Trần nắm chuôi kiếm. Tinh tế cảm nhận sự thay đổi của thạch kiếm. Giờ phút này đã không thể gọi thạch kiếm nữa. Bởi vì nó đã không còn là thạch kiếm. Bởi vì dưới sự oanh tạc của thiên phạt. Thạch kiếm hấp thu tất cả dung dịch thanh đồng. Tương đương với hoàn thành biến hóa. Tiến hóa từ thạch kiếm lên cấp thanh đồng kiếm, và lại còn không phải thanh đồng bình thường, là thanh đồng đầu tiên được sinh ra ở man hoang đại thế giới. Xưng là tiên thiên thanh đồng cũng không phải nói quá. Cổ Trần hiểu ra, giờ mới hiểu được vì sao dẫn tới thiên phạt, thì ra thanh đồng chưa từng xuất hiện trong man hoang đại thế giới. Hắn lấy sức người tinh luyện ra thanh đồng thì ắt phải có thiên phạt giáng xuống. Ủa, trong thân kiếm hình như có cất chứa thứ gì đó. Hình như là một loại truyền thừa. Bỗng nhiên, Cổ Trần cảm ứng được trong thân kiếm có chứa một loại truyền thừa nào đó. Trong lòng hơi động, lập tức hiểu ra đây là một loại tiên thiên truyền thừa. Thạch kiếm vốn không có chứa đựng truyền thừa. Nhưng bây giờ sau khi hấp thu một lò thanh đồng kia mà lột xác, trở thành tiên thiên đạo khí. Tự nhiên sẽ sinh ra một loại truyền thừa. Cổ Trần kích động trong lòng. Lập tức ngồi xếp bằng. Ý niệm chìm vào trong thân kiếm kiểm tra truyền thừa bên trong kia rốt cuộc là cái gì. Trong thân kiếm lập lòe một cỗ quang mang xanh mờ mờ. Nhìn kỹ hơn. Hóa ra đó là 18 ký hiệu thanh đồng. Mỗi một ký hiệu thanh đồng đều nặng như núi. Dường như có thể nghiền nát thế giới. Ẩn chứa khí tức cường đại. Đó là một loại truyền thừa mạnh mẽ. 18 ký hiệu thanh đồng lấp lóe, xen lẫn thành một bức khắc thanh đồng. tản ra ánh sáng thần bí. Thanh đồng đồ khắc, cổ Trần chấn động trong lòng. Một tin tức tuôn ra từ bên trong thanh đồng đồ khắc, khiến hắn hiểu ra đây chính là một loại tiên thiên truyền thừa dựng dục trong kiếm. Thanh đồng đồ khắc ẩn chứa một loại truyền thừa cường đại, có khí tức tiên thiên bất tử. Mỗi một cái ký hiệu thanh đồng đều ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa vô cùng, đại diện cho một loại sức mạnh hùng mạnh. 18 ký hiệu thanh đồng tạo thành một phần truyền thừa hoàn chỉnh. Cổ Trần trong lòng rung động, không nghĩ tới lần này tinh luyện thanh đồng tuy rằng dẫn tới thiên phạt hủy diệt, nhưng cuối cùng lại làm cho tiên thiên thạch kiếm trùng hợp tiến giai đạo khí. Cách chương.